Hai người nhân cầm đúc đứng bên cạnh, lộ ra ánh mắt kinh dị. Người đã chết gần một tháng, tại sao thất khiếu để đổ máu? Thi thể đang ở thời điểm hủ bại, khí thể hủ bại tiến vào mạch máu sẽ khiến cho máu loãng chảy ra từ thất khiếu. Vốn cũng không có chuyện gì, nhưng vừa rồi mở quan tài gây ra chấn động. Mộ Thanh mở miệng nói, Liễu Phi đã chết gần một tháng, không khí giang nam ẩm ướt và nóng, lại là mùa hạ, đáng lẽ phải nhanh chóng phân hủy. Nhưng tốc độ hủ bại chậm đều như vậy, lại đại khái là vì chôn cất ở trong tử mộc quan tài. Cỗ tử mộc chống phân hủy tốt, bình thường chôn ở trong đó, sang chết năm ba năm mới có thể hóa cốt. Khi Liễu Phi này mất, nhất định không lập tức an táng ngay. Chắc từ huyện Cổ Thủy đến thành Biển Hà, ít nhất mất nửa ngày. Xác chết đặt trong những ngày nắng to, cho nên dù đã đặt vào quan tài, vẫn bị thối nát, vì vậy mới tạo ra kết quả. Mặc dù trong tử mộc quan tài vẫn cứ hủ bại. Nơi cổ của xác chết có gãy đoạn, suy đoán là vùng gáy đã bị tập kích. Về phần có phải vết thương chí mạng hay không, tạm nhìn không nhìn ra được. Mức độ thối rữa của xác chết rất nghiêm trọng. Một thanh nhìn quan tài rồi nói, tức là không thể nghiệm thi. Bộ Tịch Hoàn nhíu mày, nhưng trong con ngươi lại có tia sáng. Hiển nhiên là hắn đã xem qua thi tan, tình trạng trong đó có lẽ xấp xỉ phỏng đoán của Mộ Thanh. Có phương pháp. Mộ Thanh quay đầu, con người trong bóng đêm cũng có chút sáng ngời, nhưng phải xem bệ hạ có bỏ được hay không. Bộ Tịch Hoàn nghe vậy ngẩn ra, nhướng cao mi, người định thế nào? Mộ Thanh trầm mặc trong chốc lát. Biện pháp này về phương diện cảm tình thì ít ai có thể chấp nhận, nhưng việc khám nghiệm tử thi phải làm như vậy. Pháp y chính là người làm loại việc này. Ta cần một cái nồi, tốt nhất là lớn một chút. Sau khi nói xong, mọi người đứng hình im lặng. Nồi tốt nhất là lớn một chút ư? Lời nói này trong rừng rúc đêm khuya nghe thế nào cũng có chút quỷ dị. Trước quan tài, một loạt hắc y nhân che mặt nâng đuốc, không thấy rõ vẻ mặt họ, nhưng đã có vài ánh mắt liếc nhìn phía Mộ Thanh. Nồi. Bộ Tịch Hoàn bình tĩnh nhìn Mộ Thanh, ngữ khí trong lời nói cũng không mang nghi vấn, giống như dựa vào một chữ này để đoán ra nàng muốn làm cái gì cũng không quá phí sức. Đúng vậy. Mộ Thanh liếc mắt nhìn vào trong quan tài, ngắn gọn quăng ra một phương án khám nghiệm tử thi. Nấu thi nghiệm cốt. Nấu thi. Trước quan tài, đám hắc y đồng loạt nhìn về phía Mộ Thanh. Mộ Thanh cảm nhận được, cũng chỉ nhún vai cười. Nàng biết chuyện này trong phương diện tình cảm rất khó có thể chấp nhận. Hơn nữa ở thời đại này cũng chưa từng lưu hành phương pháp nghiệm thi như thế này. Chuyện bỏ quan tài khám nghiệm tử thi ở thời đại này cũng không phổ biến. Thân thể tóc ra là cha mẹ ban cho, không được phá hoại. Đạo hiếu chính là như vậy. Đại Hưng lấy đức hiếu trị quốc. Tăng sự của dân gian có tập tục 3 ngày không châm lửa, 3 ngày không uống nước. Tức là khi bậc phụ bối trong nhà mất đi, hiếu tử phải xé quần áo để chân trần, không chỉ khóc rống không ngừng, 3 ngày còn không được ăn uống, không nổi lửa nấu cơm, cho đến tận sau 3 ngày tan biến hy vọng thân nhân sống lại mới có thể nhập quan cử hành nghi lễ mai táng. Dưới một xã hội lấy đạo đức luân lý làm tiêu chuẩn như thế này, tổn hại thi thể có thể bị coi là trọng hình. Đại Hưng Quốc có luật, phàm là lấy thủ đoạn tiêu cháy, cắt rời để phá hủy thi thể sẽ bị lưu đày 3.000 dặm. Nếu như làm tổn thương thi thể sẽ bị bỏ tù 3 năm. Nếu như giết hại, vứt bỏ chính là người thân trong gia đình sẽ dùng tội danh nặng nhất để luận xử, tử hình. Đừng nói những chuyện này, cho dù là dân chúng ở ruộng đồng, sông ngòi, phát hiện ra xác chết mà không báo quan hoặc mai táng, bỏ đi không để ý tới, đều phải chịu tù 2 năm. Đi lại ven đường, phát hiện ra một khối thi thể, có những hành động không hợp lễ giáo cũng đã phạm trọng tội. Từ 3 tuổi, Mộ Thanh đã theo cha ra phòng nghĩa trang khám nghiệm tử thi. Đến nay đã 13 năm. Gặp được xác chết có độ hủ bại cao, phần lớn là những người bị giết, sau đó quăng đi, nhưng không thể mở quan tài ra nghiệm xét thi thể. Cho dù trên xác chết có những dấu hiệu kỳ quái, dân chúng cho rằng đó là tội bất kính với người chết. Tôi nghe Bộ Tích Hoan có thể đào quan tài của Liễu Phi để năng nghiệm, đó là chuyện vô cùng kinh ngạc. Nhưng chuyện đấu thi thể, có lẽ hắn khó có thể chấp nhận. Quả nhiên hắn hỏi, không có biện pháp nào khác sao? Có. Mộ Thành liếc mắt nhìn quan tài. Để mở nắp quan tài, phơi ngoài trời nhiều ngày, để cho giỏi bọ sâu kiến ăn sạch cơ thịt đi. Khi chỉ còn lại khung xương sẽ nghiệm tiếp. Được rồi, nàng thừa nhận phương pháp này nghe cũng chẳng dễ dàng chấp nhận hơn phương pháp kia bao nhiêu. Hơn nữa nàng cũng không muốn dùng phương pháp này. Biện pháp này rất tốn thời gian, vẫn nên trực tiếp đặt thi thể trong nồi nấu một đêm là nhanh nhất. Nấu hết thịt đi rồi, chỉ còn lại xương trắng là có thể nghiệm rồi. Do đêm này chợt thấy có chút lạnh, còi giữa quan tài, một loạt hắc y nhân nhìn về phía Mộ Thanh, trong ánh mắt dường như có sự tức giận. Da thịt mất hết, còn lại xương thì có thể nghiệm ra cái gì? Bộ Tích Hoan nhìn nàng, biểu tình có chút cổ quái. Da thịt của thi thể có tính lừa gạt, nhưng xương cốt sẽ không nói dối. Trước khi chết có những tổn thương gì, chắc chắn sẽ được thể hiện ở trên xương. Mộ Thành nói, xác chết có độ hủ bại cao cùng xương cốt là không thể xem nghiệm. Rất nhiều ngũ tác đều cho là như vậy. Mộ Thành nhớ rõ khi nàng theo tra đến nghĩa trang, gặp phải những xác chết có độ hủ bại cao, cha đều viết trong thi đan là không có bằng chứng để nghiệm xem, trình lên nha môn. Mới đầu nàng cảm thấy kinh sợ, sau còn biết được đại hưng có luật lệ đồ tể có thể khám nghiệm tử thi, cho nên hiểu được trình độ ngộ tác ở thời đại này lạc hậu bao nhiêu. Ngộ tác khám nghiệm tử thi mà không thể giải phẫu thi thể, đây là không hoàn thiện. Hơn nữa một số phương pháp còn tồn tại không ít sai lầm. Giống lúc trước ở Triệu Gia Thôn, Triệu đồ tử khám nghiệm người treo cổ tại căn nhà lại căn cứ vào chuyện đầu lưỡi có vươn ra ngoài miệng hay không. Đúng là sai lầm chết người. Khi nàng còn bé, muốn hướng dẫn cha khám nghiệm tử thi theo phương pháp đúng đắn, mất không ít tâm tư. Sau đó thành danh gỗ tắc của cha và con gái Mộ Gia ở Giang Nam nổi lên, cũng là bởi vì rất có khả năng khám nghiệm thi thể và phá án. Thi thể này đã phình lên, gớp vào thịt ở vùng gáy bắt đầu phân giải, rất khó nhìn ra nguyên nhân cái chết. Ta không dám cam đoan trên xương của nàng chắc chắn có lưu thương tích, nhưng nếu đã mở quan tài, ta nhất định phải khám nghiệm triệt để. Chắc vì khám nghiệm khối thi thể này mà chết, nàng nhất định phải tự tay nghiệm xác chết này một lần, nhất định phải nhìn xem nàng chết như thế nào. Bộ Tích Hoan nhìn con người kiên định của Mộ Thanh, vừa rồi nàng còn hỏi ý tứ của hắn, nhưng hiện tại cho dù hắn có phản đối cũng vô dụng, nàng nhất định phải nghiệm thi. Hắn cúi đầu, ánh mắt mang theo ý cười, khoanh tay nói, đi chuẩn bị. Hai gã hắc y nhân thả người biến mất trong núi rừng. Mộ Thanh lại hơi sửng sốt, không ngờ hắn lại đồng ý dễ dàng như vậy. Bộ Tích Hoan đi tới trước quan tài, ánh mắt dừng lại ở bên trong. Lúc này Mộ Thanh mới phát hiện từ lúc mở quan tài, hắn vẫn chưa lại gần. Cây đuốc chiếu đến khuôn mặt nam tử, dung nhan kia rõ ràng như minh châu, đáy mắt lại có vẻ u ám. Mộ Thanh nhìn Bộ Tích Hoan, đáy mắt có chút nghi hoặc. Mở quan tài, nghiệm thi cốt, nếu Liễu Vi là người hắn yêu, hắn nhất định sẽ không đáp ứng dễ dàng như thế. Một chút thần sắc dãi dụa thống khổ cũng không có. Nhưng nếu mà không phải, vì sao lúc này mới lại gần quan tài lộ ra vẻ mặt thế kia? Người có thể không nhìn, nàng nói. Giọng nói của nàng giống như bừng tỉnh nam tử kia. Hắn hơi ngẩn ra, khi nâng mắt thần sắc rõ ràng hơn vài phần, lập tức cười nhạt nhẽo, xoay người tránh ra, khoanh tay đứng nhìn ở một bên, nhìn về nơi xa, không để ý đến tình hình trong quan tài nữa. Hai gã hắc y nhân quay lại rất nhanh. Nghĩa trang này cách hành cung rất gần, bọn họ nhất định đi vào hành cung mà trộm nồi nấu rồi. Sau lưng còn vác theo hai bó củi lớn. Nồi được đặt xuống mặt đất, miệng nồi bành to, thân nồi khá sâu, bên trên có cái nắp đậy. Mở ra nhìn vào, bên trong đã đổ hơn nửa nồi nước. Nhóm lửa, bắc nồi, nấu nước, hai gã hắc y nhân làm rất nhanh nhẹn. Nhưng làm xong những việc này, bọn họ không giúp gì được nữa. Mộ Thanh cũng không cần bọn họ hỗ trợ, tự mình đi đến bên cạnh quan tài, cởi mũ trên đầu thi thể xuống, đem tất cả các vật chôn cùng ra ngoài. Nhưng triều phục rất khó cởi, bởi vì độ hủ bại của xác chết Liễu Phi đã cao, còn nơi đã bắt đầu tự tan. Nàng vừa nắm lấy, tay chân xác chết đã mềm oặt, rớt xuống dưới. Đêm lạnh như nước, Tiêu Niên cầm một cánh tay của nữ thi đi về phía nồi nước. Mấy cành lan trên tay áo gấm trắng trong ánh nắng như là nở rộ. Nhìn từ phía sau có cảm giác thanh lãnh trác tuyệt. Nhưng người phía trước nhìn vào, chỉ thấy quỷ khí dày đặc. Hết tập 8.